Chương 1335, cự tuyệt. Ê! À mòn củ tạ dịu trong lòng đã tràn đầy cười khổ, lúc trước hắn thời điểm còn nghĩ gặp được Trương Lương sau đó, phải nhiều làm một ít cảm tạ, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, lúc này mới vừa gặp được Trương Lương, cũng đã không sai biệt lắm đưa hắn cho chọc giận. Ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, để lúc này à mòn củ tạ dịu đúng là có vài phần khủ kết cảm giác, bởi vì tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì. Coi như là Trương Lương cái kia hơi có vài phần lanh ý thoại ngữ, cũng để cho hắn không có không biết xấu hổ tiếp tục nữa. Ta, là tới tìm mạ đồ, cùng đi ăn cơm. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, ạ mòn cụ tạ dịu trong lòng hơi căng thẳng, hắn biết đại khái, Trương Lương cùng mạ đồ ạ kỳ dạ trong lúc đó, không giống bình thường quan hệ, thế nhưng để hắn liền bộ dạng như vậy buông tha cùng mạ đồ ạ kỳ dạ mời, hiển nhiên là có vài phần thiếu thốn. Nhìn thấy ả mòn cụ tạ dịu dáng dấp sau đó, lúc này Trương Lương khẽ gật đầu, tuy là hắn đối với cái này cái thời điểm những người này dáng dấp có vài phần khinh thường cảm giác, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Huống chi, Trương Lương chỉ là đối với trước mặt những người này có vài phần khinh thường cảm giác, thế nhưng ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn duy trì vài phần bình tĩnh, bất kể là từ lúc nào. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, đối mặt với trước mặt những người này, Trương Lương vẫn là duy trì tương đối tiêu chuẩn. Chỉ bất quá tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, để Trương Lương cảm thấy có vài phần buồn chán mà thôi. Như vậy, ngươi không cần tiếp tục mời, hiểu đã đáp ứng rồi cùng nhau ăn cơm với ta. Phải không nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, ạ mòn cụ tạ dịu hơi sững sờ, lúc trước hắn thời điểm cũng không biết. Mạ đồ ạ kỳ dạ lúc nào đáp ứng rồi Trương Lương loại này sự tình tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương đột nhiên xuất hiện, cộng thêm trực tiếp dứt khoát đem mạ đồ ạ kỳ dạ mời ngăn trở xuống tới, loại này cường thế vô cùng biểu hiện, lập tức đưa tới người bên cạnh phản cảm cùng kháng nghị, à, ạ mòn, tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào nhô ra, lại có thể bộ dáng như vậy. Nói với ngươi, thực sự là thật không có lễ phép. Hán, ạ mòn hơi ngây người. Hiển nhiên là có chút khuyết thiếu biến báo, cũng tỉ như nói ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, thì có một chút cũng không biết nên xử lý như thế nào bây giờ chẳng huống. Nghe người bên cạnh nghi vấn, ạ mòn cụ tạ dịu tuy là trong lòng có vài phần bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiếp tục truy vấn. Nhưng là, ta muốn biết, ngươi và mạ đồ là quan hệ như thế nào còn có a? Ngươi tiểu tử này, từ tiến đến bắt đầu đến hiện tại, vẫn trong mắt không người, còn bộ dáng. Như vậy lạnh lùng xem chúng ta, ngươi là đối với chúng ta có ý kiến gì không không thể không nói chính là, bên cạnh số dù thì ánh mắt đúng là có vài phần chiêu đen địa phương, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bên này mấy người cũng không nhịn được nhìn sang, muốn thật tốt bắt chuyện một cái trước mặt số dù hữu, tối thiểu, muốn cho hắn biết, cái gì mới có là lễ phép. Nhìn thấy mặt trước những người này thần tình sau đó, lúc này Sozuzu Uri có vài phần khủ kết cảm giác, hắn là cố kỵ Trương Lương ở đây, cho nên mới không có trực tiếp xuất thủ mà thôi. Thế nhưng, lúc này Trương Lương cũng không đại biểu cho sẽ tiếp tục dễ dàng tha thứ xuống phía dưới. Trước mặt những người này đờ ra hắn không có quan hệ thế nào, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là, những người này đối với Trương Lương bằng hữu như vậy hắn cũng có thể làm được không thèm để ý chút nào, các ngươi tốt nhất dừng tay. Nhìn những người này đối với Sozuzu Uri không tôn kính răng rấp, Trương Lương ánh mắt hơi lạnh lại, Sozuzu Uri lúc này đây có thể bằng lòng đầu nhập vào chính mình, đối với Trương Lương mà nói, cũng đã trở thành bằng hữu của hắn. Bất quá, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, những người này cử chỉ, liền hơi bị quá mức với khiến người ta sinh khí một ít, coi như là tại dạng này chết tình cảnh phía dưới. Lúc này Trương Lương đều cũng có vài phần không có cách nào dễ dàng tha thứ ý nghĩ của những người này, không dừng tay, ta cũng không có biện pháp cam đoan tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ha ha, tiểu tử này đang nói cái gì, chúng ta giao huấn một cái hậu bối, còn muốn nghe lời ngươi cảnh cáo sao? Những người này nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, nhất tề ngây người, sau đó nhịn không được chợt cười lên. Cực kỳ hiển nhiên. Đó là đối với Trương Lương thoại ngữ cảm giác được cực đoan chẳng đáng. Giống như là cái dạng này địa phương, trên thực tế, trước hậu bối phân phân biệt vẫn ở chỗ cũ sáng tạo cùng tuần hoàn, dáng vẻ như vậy tình trạng, cũng là bình thường người không có cách nào thay đổi. Tiền bối giao hơn phía sau lưng, càng là có lý có chứng cứ, coi như là trong lòng của mọi người có thật nhiều bất mãn, cũng không tiện nói cái gì đó. Bên ngoài người vây xem nhóm gặp được dáng vẻ như vậy chẳng diện, cho dù đối với Sozuzu Hữu Hiệu cũng bị giáo huấn cảm giác được có vài phần không đành lòng cảm giác, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, dù sao những thứ này các tiền bối, ở nơi này trong bộ môn, cũng là một cỗ không nhỏ thế lực. Không dừng tay sao Sozuzu, không cần cố kỵ ta. Trương Lương nhàn nhạt thở dài, hắn cũng không có muốn bảo toàn ý nghĩ của những người này. Chỉ là không phải hy vọng những người này tiếp tục chạm đến Sozuzu Hữu Hiệu lửa giận mà thôi. Ngay cả như vậy, Trương Lương càng sẽ không cho rằng Sozuzu Hữu Hiệu cần cùng chính mình giống nhau, chiếu cố hắn mặt mũi của, để những người này tùy tiện vũ nhục, cái kia không phải Trương Lương có thể làm được sự tình. Nhìn thấy những người này cố ý phải tiếp tục tìm đường chết, Trương Lương tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, bọn họ muốn thỉnh giáo giáo huấn, để Sozuzu Hữu Hiệu xuất thủ lực rồi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, Sozuzu Hữu Hiệu khỏe miệng hơi nhếch lên, là hắn biết, theo Trương Lương, loại này sự tình, làm sao lại phát sinh, mà ở Trương Lương nói chuyện trong nháy mắt bên trong, trước mặt những người này đều đã phản ứng lại, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ nhìn trước mặt Sozuzu Hữu Hiệu động tinh thời điểm, vẫn là có mấy phần cụ kết cảm giác. Bởi vì không biết mới vừa rồi, rốt cuộc là thế nào. Thế nhưng bọn họ chỉ là muốn thật tốt dạy dỗ một chút Sozuzu Hữu Hiệu mà thôi, thứ khác cũng không nghĩ nhiều, chỉ là, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, khiến người ta có một loại không khỏi tức cười cảm giác, lúc nào, giao huấn một cái hậu bối, còn muốn bận tâm nhiều đồ như vậy. Thực sự là thích tự mình tìm đường chết nhân A nhìn những người này muốn giao huấn Sozuzu Hữu Hiệu răng rấp, Trương Lương khẽ lắc đầu một cái. Sau đó quay đầu đi, hiển nhiên là có vài phần không đành lòng tiếp tục xem tiếp bộ dạng. Những người này nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhất định chính là cố làm ra vẻ huyền bí, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng. Sozuzu Hữu Hiệu dám ở chỗ này cùng bọn họ động thủ, bất kể là chức vị, vẫn là lớn tuổi nhỏ, hoặc là trước hậu bối quan hệ, bọn họ đều không nghi ngờ chút nào đối với Sozuzu Hữu Hiệu cùng Trương Lương hai người tạo thành nghiền ép thế cục. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, một thân một mình Sozuzu Hữu Hiệu coi như là phản kháng, cũng chỉ sẽ bị bọn họ nhanh chóng liên thủ trấn áp xuống mà thôi.